Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069. Chương 67. Chính văn đệ 1069 chương. Nàng trước sau là yêu hắn gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, chẳng lẽ các ngươi chính là thành tâm muốn cho ta nương đi chịu chết sao? Mục Vân Giao tiếng nói vừa dứt, 10 vị trưởng lão sắc mặt đều bắt đầu ngưng trọng lên. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, Mục Vân Giao. Ngươi đủ rồi, nhìn Mục Vân Giao, nhị trưởng lão lạnh giọng vừa uống. Ai ngờ, Mục Vân Giao thế nhưng trái lại, đối với nhị trưởng lão quát, ta cảm thấy không đủ. Các ngươi chính là nhận chuẩn, ta nương đi vào, ta sẽ đến, cho nên làm ta nương cố ý đi vào, phải không? Nhìn nhị trưởng lão, Mục Vân Giao âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm giống như là địa ngục tới Diêm La giống nhau. Rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhị trưởng lão tâm tư bị Mục Vân Giao nói trúng rồi. Theo sau hét lớn một tiếng, làm càn, Mục Vân Giao nhưng thật ra đối với nhị trưởng lão này hét lớn một tiếng không có gì cảm giác. Chỉ là ánh mắt càng thêm âm lãnh lên, đây là bị nàng nói trúng rồi, cho nên thẹn quá thành giận sao? Nghĩ, Mục Vân Giao liền nhịn không được cười lạnh một tiếng, mà ở Mục Vân Giao bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca. Một đôi con người cũng là càng thêm đến lạnh lẽo. Nhìn nhị trưởng lão trong ánh mắt là chợt lóe mà qua sát ý. Vân Ly thấy thế, biết không diệu, thanh lãnh mày cũng không khỏi nhíu nhíu. Cuối cùng vẫn là không có xuất khẩu khuyên bảo. Bất quá đang nghe thấy Mục Vân Giao nói thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được nhìn mắt nhị trưởng lão. Nhìn nhị trưởng lão thẹn quá thành giận bộ dáng, trong lòng cũng là hơi trầm xuống. Không nghĩ tới vài vị trưởng lão thế nhưng là như vậy tưởng. Tuy rằng nàng cùng Vân Nịnh cũng không thân thiết, thậm chí còn Vân Nịnh đối nàng cái này mẫu thân còn có vài phần mâu thuẫn cảm xúc. Nhưng là Vân Nịnh dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hai tử. Là nàng cùng người kia duy nhất hai tử, nàng lại như thế nào sẽ không yêu nàng đâu. Chỉ là, nàng tính tình lại là thanh lãnh. Thanh lãnh thậm chí có chút bệnh trạng, chưa bao giờ sẽ dễ dàng hướng người khác triển lộ nàng chân thật cảm xúc. Trên mặt hàng năm không thấy đều là một bộ băng sơn mặt. Lúc sau, nàng gặp hắn, Vân Nịnh phụ thân, nam nhân kia đối nàng thực hảo, cũng thực ái nàng, vì rằng nàng chưa bao giờ hướng Vân Nịnh phụ thân thổ lộ quá chính mình cõi lòng. Nhưng là nàng trước sau là yêu hắn. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn ở bên nhau. Còn cùng hắn thành thân. Bất quá, nàng trước sau ghi nhớ chính mình là Vân gia nhân. Cũng tin tưởng biết chính mình sứ mệnh. Cho nên ở đêm Vân Nịnh sinh hạ lúc sau, liền độc thân rời đi. Sau đó trở về Vân Cung. Vân Cung lại há là người bình thường có thể tiến vào. Cho dù là vĩnh sinh cảnh người, không có chìa khóa. Cũng mở không ra nơi này đại môn. Nàng biết, nàng ngay từ đầu rời đi thời điểm, Vân Nịnh phụ thân giống như là điên rồi giống nhau, mang theo thượng ở trong tã lót Vân Nịnh khắp nơi đi tìm nàng. Này đó nàng đều biết, chỉ là chưa bao giờ lộ diện, không phải không nghĩ, mà là không dám ân y nàng sợ chính mình xem vài lần, cuối cùng liền sẽ nhịn không được chạy ra Vân Cung, bỏ xuống những cái đó trách nhiệm. Cùng bọn họ cha con cùng đi đạp biến thiên sơn vạn thủy. Lúc sau, đời trước thánh nữ ly thế, Vân trong cung chậm chạp không có xuất hiện mới nhậm chức thánh nữ. Bọn họ sở bảo hộ này một chỗ thiên địa cần thiết nguồn thánh nữ trong cơ thể tinh thuần lực lượng. Mới có thể gia cố, mắt thấy này phương thiên địa kết giới càng thêm yếu ớt. Vân Tê lúc sau liền làm người đi tìm Vân Nịnh phụ nữ. Kỳ thật Vân Tê vẫn luôn đều biết Vân Nịnh tồn tại. Chỉ là nghĩ Vân Ly như vậy đột nhiên rời đi, đem Vân Nịnh để lại cho phụ thân hắn là một cái niệm tưởng cũng hảo. 100 triệu không nghĩ tới mới nhậm chức thánh nữ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Theo sau Vân Tê không thể không làm người đem Vân Định tiếp trở về. Nghiệm chứng Vân Định có phải là này mặc cho thánh nữ. Cuối cùng ở cùng Vân Định phụ thân tranh chấp dưới, Vân Định phụ thân cuối cùng ngã xuống vạn trượng huyền nhai. Liền thi cốt đều chưa từng tìm được, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.